Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Liễu Trường Thanh tùy thân mang theo cùng Mộc Nghê Thường cùng một chỗ trồng cây trúc, có phải là đại biểu Liễu Trường Thanh trong lòng cũng có Mộc Nghê Thường đâu? Mẹ nó, xem ra sau này còn phải cùng Liễu Trường Thanh bớt tiếp xúc. Hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Mộc Nghê Thường nhất định hiểu rất rõ. Dù là biết Liễu Trường Thanh trên thân trúc tương phi sáo lý do, Ninh Thư vẫn là không có ý định uống Liễu Trường Thanh đưa tới bổ canh. Đây chỉ là ra ngoài một loại trực giác. Ninh Thư trong lòng đang suy tư làm như thế nào cách mất trước Mộc Tiết Thái Tử chi vị. Chẳng lẽ giống Mộc Nghê Thường đồng dạng đem nữ hoàng long bào đặt ở Mộc Tiết trong phủ đệ, dùng mưu phản tội danh xử lý Mộc Tuyết, vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhất định phải nghĩ một cái tương đối tốt biện pháp. Thả long bào loại phương pháp này muốn đối phương không có phòng bị. Nếu có phòng bị chính là công dã tràng, ngược lại sẽ bị đối phương trả đũa. Cùng Mộc Tiết gặp qua vài lần, Ninh Thư cảm thấy Mộc Tiết trong thân thể linh hồn là một cái tương đối thâm trầm người. Dùng loại phương pháp này không nhất định có hiệu quả. Ninh Thư nghĩ đến đầu đau. Hiện tại Mộc Tiết không có cái gì thất đức cử động, đoạn thời gian trước còn làm ra dấu chấm câu có lợi cho Giang Sơn xã tác, chỉ cần không làm ra cái gì chuyện quá đáng, Mộc Tiết thái tử vị trí liền vững vàng. Mộc Tiết cơ bản không đến Ninh Thư trước mặt soát tồn tại cảm, để Ninh Thư có chút không biết rõ Mộc Tiết phương thức làm việc. Lần trước Mộc Tiết đưa ra để nam tử ra làm quan, bị nàng quát lớn một trận, Mộc Tiết liền không còn có nhắc lên chuyện này, hiển nhiên là giấu ở trong lòng. Ngược lại là Mộc Dao gặp được cái gì tốt chơi, đồ ăn ngon đều cho Ninh Thư mang một phần, chính là một cái hiếu thuận khuê nữ. Ninh Thư nhìn xem Mộc Dao trên mặt hoa đào dáng vẻ, đoán chừng lại gặp mỹ nam tử, hỏi: "Trẫm nghe nói ngươi gần nhất cùng Nguyên thừa tướng chi tử rất thân cận, ai cùng hắn đi được gần?" Nhi thần không có. Mộc Dao một mặt bạo đỏ kém chút nhảy dựng lên. Ninh Thư xem xét nàng một chút: "Không có liền không có. Trẫm trong cung cũng nghe được một chút lời đồn đại, nếu như không thích liền không muốn làm xảy ra chuyện gì đến, cũng không cần hỏng Nguyên quân thanh danh. Không phải về sau hắn về sau chỉ có thể gả cho ngươi." Mộc Dao trên mặt nổi lên lo lắng, hướng Ninh Thư hỏi: "Thật xấu thanh danh của hắn sao? Nếu không nhi thần liền cưới hắn đi." Ninh Thư: "Hảo hài tử, đi một bên chơi." Ninh Thư vốn cho rằng Mộc Dao cùng Nguyên quân còn sẽ không như thế nhanh liền tu thành chính quả, nhưng là ngày thứ hai vào chiều thời điểm, Mộc Dao liền phù phù một tiếng quỳ xuống, để Ninh Thư hạ chỉ tứ hôn. "Mẫu hoàng, nhi thần muốn cưới Nguyên quân." Mộc Dao không chút khách khí phi thường trực tiếp nói. Một bên Nguyên thừa tướng dọa đến ho khan, lăng lăng nhìn xem Mộc Dao. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, hướng Nguyên thừa tướng hỏi: "Nguyên khanh ra ý tứ đâu?" Ninh Thư xem xét Nguyên quân mẫu thân biểu lộ, liền biết Mộc Dao căn bản không có cùng Nguyên quân mẫu thân thông khí. Nguyên thừa tướng trong lòng suy tư: "Bệ hạ sủng ái hoàng tư nữ, Nguyên quân cùng hoàng tư nữ cũng coi là một cái tốt kết cục." Nguyên thừa tướng hiểu rõ con của mình lòng dạ cao, không làm được đối nữ tử khúm núm. Hoàng tư nữ là một cái tính tình rất tốt nữ tử, hẳn là có thể bao dung Nguyên quân. "Thần vinh hạnh," Nguyên thừa tướng nói. Ninh Thư cũng chính là hạ chỉ gả, để Nguyên quân gả cho Mộc Dao làm chính phu. Ninh Thư liền không có tính toán chia rẽ hai người kia. Nguyên quân nhi tử leo lên hoàng vị hoàn toàn là nhân duyên tế hội. Hiện tại, Ninh Thư đều không cho Mộc Dao sờ long ỉ một bên. Nguyên quân một cái hậu trạch nam tử không có bổn sự lớn như vậy. Ninh Thư cùng Nguyên thừa tướng thương định hôn kỳ, Mộc Dao toàn bộ hành trình đều cười tủm tỉm, cao hứng phi thường, hiển nhiên rất thích Nguyên quân. Ninh Thư nhìn thoáng qua nãy giờ không nói gì Mộc Tuyết, lên tiếng hỏi, "Hoàng, thái nữ, người nhưng có vừa ý nam tử, người chính phu vị trí bỏ không? Cũng nên có cái chính phu chiếu cố ngươi." Mộc Tiết sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường. Nếu như không phải, Ninh Thư nhìn kỹ, một chút cũng nhìn không ra Mộc Tiết bộ mặt cảm xúc biến hóa, nhi thần không nóng nảy. Đợi đến nhi thần có phù hợp ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nhi thần nhất định sẽ mời mẫu hoàng hạ chỉ tứ hôn. Mộc Tiết cung, kính nói. Ninh Thư ừ một tiếng, lập tức cảm giác yết hầu một trận ngai ngái. Lập tức một cỗ nhiệt huyết tràn vào khoang miệng, miệng đầy đều là mùi máu tanh. Hỏng bét, tình huống như thế nào? Ninh Thư biến sắc, ngay trước văn võ đại thần trước mặt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt vào miệng đầy máu tươi. Hướng bên cạnh thu nữ quan phất phất tay, thu nữ quan lập tức nói ra, bãi triều. Ninh Thư vội vàng đứng lên, hướng thiên điện đi. Mộc Tiết sóng mắt thâm trầm, nhìn thoáng qua Ninh Thư bóng lưng, sau đó lạnh lùng hướng cao hứng bừng bừng Mộc Giao nói ra, chúc mừng hoàng muội ôm mỹ nhân về, cảm ơn hoàng tỷ. Mộc Giao cười đến thật cao hứng. Mộc Tiết chỉ là nhếch nhếch miệng, không nói gì, ánh mắt tại Mộc Giao. Đến thiên điện, Ninh Thư oa một miệng phun ra một vũng máu. Ninh Thư hoàn toàn không biết làm sao đột nhiên liền thổ huyết. Ninh Thư thay mình bắt mạch, nhíu chặt lông mày, mạch đập tựa như là bình thường. Bệ hạ, thu nữ quan nhìn thấy Ninh Thư thổ huyết, kinh hãi vô cùng. Ninh Thư lau một chút khóe miệng cùng cái cằm máu tươi, không muốn tuyên dương, đem ngự y kêu đến. Nàng cái này triệu chứng giống như là trúng độc, không có khả năng a. Nếu như tiếp xúc đến độc nguyên, nàng nhất định sẽ phát giác. Ninh Thư đối y thuật chỉ là hiểu ra lông, nhưng là đối độc thuật tương đối tinh thông, nhưng là không có không nghĩ tới có trời mình sẽ trúng độc. Ninh Thư lặp đi lặp lại cho mình bắt mạch, nhưng là đều không giống như là trúng độc mạch đập, chẳng lẽ là mình y thuật quá kém. Mẹ nó, làm hoàng đế thực tình khổ bức, luôn bị trúng độc, luôn có điêu dân yếu hại trẫm. Dù sao Ninh Thư làm sao đều không nghĩ ra mình làm sao trúng độc. Ngự y sau khi đến, Ninh Thư mau để ngự y cho mình bắt mạch. Ngự y đem một trận, lắc đầu nói ra, bệ hạ mạch đập giống như là trúng độc, nhưng là lại không giống như là trúng độc. Ngự y nói, lại dùng ngân châm tại Ninh Thư nôn trên mặt đất máu tươi dính một hồi, quan sát được ngân châm thay đổi một điểm nhan sắc, nói ra, hẳn là chúng độc. Ninh Thư phất phất tay để ngự y lui xuống, lấy ra trước đó hối đoái giải độc đan, ăn một viên. Vốn cho rằng ăn một viên giải độc đan, trong thân thể độc liền nên giải, nhưng là cũng không lâu lắm, Ninh Thư trong cổ họng lại tuôn ra máu tươi, phun ra. Ninh Thư có chút mộng, vì cái gì hệ thống xuất phẩm giải độc đan đều vô dụng? Ninh Thư tay có chút run rẩy lau đi khóe miệng máu tươi. 2333, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư trong lòng kêu gọi 2333. Loại tình huống này khá là quái dị, ta trước quét hình thân thể của ngươi. 2333 lên tiếng nói, sau đó chính là trầm mặc không nói lời nào. Ninh Thư ép ở trong lòng vội vàng sao động, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xác thực trúng độc, nói đúng ra là nguyền rủa, mà lại vẫn là hệ thống xuất phẩm. 2333 nói. Ninh Thư ngọa tào, nói cách khác vị diện này còn có một cái nhiệm vụ ngươi, mà lại nhiệm vụ này người lặng yên không một tiếng động đối nàng hạ nguyền rủa, nàng lại cái gì cũng không phát hiện được, nhưng có phá giải phương pháp. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 trầm mặc. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nếu như mình chết rồi, nhiệm vụ này liền xem như thất bại. Hết chương.